Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 263, chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn lửa chiến tranh ở Tây Bắc bùng lên vào tháng 5. Đợi đến khi chiến báo truyền về kinh thành, đã là mùa đông, quân báo chuyển quá chậm, từ binh bộ đô đốc phủ cho đến các dịch trạm dịch thừa đều đáng bị vấn tội. Huống hồ đương kim thánh thượng lại xuất thân từ tướng sĩ, rất coi trọng quân kỷ pháp kỷ, triều đình trên dưới nhất thời gió thổi chim kêu, các quan thần đều run sợ, chờ đợi cảnh máu chảy đầu rơi. Nào ngờ cách một ngày, sau khi bãi triều sớm, Chu Dục Thâm nhắc đến tình hình chiến sự Tây Bắc, chỉ dặn dò binh bộ, hộ bộ chuẩn bị quân tư. Tuyệt nhiên không hề đề cập đến việc vấn tội, các quan thần đều vô cùng khó hiểu, nói là thánh tâm khó dò, chỉ có người của nội các biết, quân báo Tây Bắc đã được trình lên ngự án vào cuối mùa hè. Bị Chu Dục Thâm ém nhẹt gần nửa năm, mãi đến tháng 10 mới được công bố tin tức. Tháng 11, quân đội Tây Bắc tại Áp Tử Pha tiêu diệt lính Đào Ngũ Xích Lực. Đại thắng. Khi tin thắng trận truyền đến, đại quân Xích Lực đã rút lui 30 dặm. Chiến sự năm nay cuối cùng cũng kết thúc. Tuy nhiên, sóng này chưa yên sóng khác đã nổi lên. Bước sang tháng 12, lại có thám tử phương Bắc đến báo, nói rằng Tam Vương tử Xích Lực Đạt Mộc Nhĩ sau khi thua trận ở Tây Bắc, đã dẫn theo thân sứ, vượt qua thảo nguyên khắc nghiệt, mật mưu với Bắc Lương quốc ở phía đông. Quyết định hợp nhất quân đội hai nước, đợi đến mùa xuân năm sau, cùng nhau tiến đánh Đại Tùy. Tin tức này truyền đến, cả triều đình lập tức như vỡ tung, Xích Lực và Bắc Lương cùng nhau xâm phạm biên giới. Triều đình phải trưng binh tướng sĩ, cùng nhau chống giặc ở Tây Bắc và Bắc Bình. Nhưng từ triều Cảnh Nguyên đến nay, vấn đề triều đình thiếu tướng sĩ vẫn chưa được giải quyết. Đến nỗi sau khi Tấn An Đế, Vĩnh Tế Đế kế vị, đều phải nhiều lần thân chinh. Xét theo tình hình hiện tại, dù Chu Dục Thâm nguyện ý đến Bắc Bình chống giặc, nhưng tướng quân ở Tây Bắc nên cử ai đi? Chẳng lẽ chỉ dựa vào Trinh Tây đại tướng quân Tả Khiêm? Không phải triều đình không tin tưởng hắn, chỉ là kinh nghiệm giao chiến, tài năng cầm quân của hắn so với Tấn An Hoàng đế ngày xưa trấn giữ Tây Bắc còn kém xa. Binh bộ thượng thư Trần Cẩn Thăng chưa đến tuổi bất hoặc, tóc xanh đã bạc trắng nghìn sợi vì lo lắng. Hắn đi hỏi ý Chu Dục Thâm, vị cửu ngũ chí tôn này lại chẳng hề vội vã, nói, trẫm muốn đợi một tin tức. Tin tức đến rồi, sẽ quyết định cử tướng quân nào đi Tây Bắc. Trần Cẩn Thăng nhất thời nghi ngờ, không biết Chu Dục Thâm muốn đợi tin tức gì, vốn định tìm Khuyết Vô Thường theo bên cạnh bệ hạ để hỏi thăm. Sau đó mới nhớ ra, Khuyết Vô đã rời kinh thành, không rõ tung tích, nghe nói tháng giêng sẽ trở về. Tháng giêng, Trần Cẩn Thăng nghĩ, vậy thì rất nhanh thôi. Việc trọng đại Xích Lực và Bắc Lương liên minh bị Vĩnh Tế bệ hạ xử lý nhẹ nhàng, triều đình trong ngoài cũng theo đó mà yên tâm không ít. Kể từ khi triều Vĩnh Tế khai triều, các triều thần vốn luôn bận rộn, chạy ngược chạy xuôi, đến khi năm mới đến, lại lần đầu tiên có thể đón một cái Tết sung túc. Cuối tháng 12, một ngày trước đêm giao thừa nhỏ, Chu Dục Thâm còn đích thân nhắc nhở, từ ngày mai trở đi, bá quan văn võ cả triều nên ngừng triều. Sáng sớm ngày giao thừa nhỏ, tuyết ngừng rơi, nội các họp sớm, muốn liệt kê các công việc sau Tết theo thứ tự ưu tiên. Mới bàn đến một nửa, liền có nội thị đến mời, Liễu đại nhân, bệ hạ truyền ngài đến Cẩn Thân Điện một chuyến, nói muốn trao đổi với ngài về việc điều binh ở Tây Bắc và Bắc Bình sau mùa xuân. Muốn trao đổi việc điều binh, không truyền binh bộ, không truyền đô đốc phủ, không truyền hộ bộ, lại riêng truyền một nội các thủ phủ. Thư văn Lam tai thính mắt tinh, cười nói, được rồi, chúng ta ở đây cũng không cần bàn bạc nữa. Xem ra, bệ hạ tám phần lại muốn thân chinh. Theo lệ sẽ giao phó những việc đại sự triều chính sau mùa xuân cho Liễu đại nhân, để hắn ở lại kinh thành tổng lý triều chính. Thẩm Hề gật đầu, bãi triều đi. Một nhóm đại thần nội các sau khi hành lễ với nhau, Aenerys trở về phủ đoàn viên. Thẩm Hề gọi Tô Tấn lại. Xe ngựa của phủ ta đang đợi ngoài chính ngọ môn. Ngươi bây giờ cùng ta về thẩm phủ hay là... Tô Tấn nói, đô sát viện còn chút việc. Từ đầu mùa thu, đô sát viện bắt đầu điều tra toàn diện các vụ án đồn điền lớn trong thiên hạ. Mấy tháng nay, thư tín từ các ngự sử địa phương gửi về như tuyết rơi. Thẩm Hề cũng biết Tô Tấn trăm công ngàn việc. Một tiếng, dặn dò, theo tiến độ hiện tại, trước mùa hè năm sau là có thể xét xử xong. Ngươi không cần vội. Hai người cùng bước ra khỏi ngôn đỉnh đường, liền thấy ngự sử Tống Ngọc và Lý Quỳnh đi tới. Hành lễ, Thẩm đại nhân, Tô đại nhân, lại hỏi, Liễu đại nhân đâu? Đi Cẩn Thân điện diện kiến bệ hạ rồi. Tô Tấn nói, đoán được ý định của hai người họ, liền bổ sung, hắn nói với ta, đợi xử lý xong việc quan trọng của nội các, tối sẽ đến đô sát viện. Án đồn điền tiến triển thuận lợi, mọi người trong đô sát viện đều mừng rỡ. Cộng thêm sau khi Tô Tấn về triều, các ngự sử luôn bận rộn, chưa kịp mở tiệc tẩy trần cho nàng, liền tranh thủ đêm giao thừa nhỏ này, nói muốn cùng nhau ăn một bữa tiệc đoàn viên, do Tống Ngọc và Cố Vân Giản lo liệu. Không chỉ mời tả đô ngự sử Tô Tấn, ngay cả Triệu Diễn đã về hưu, Tiền Nguyệt Khiên đã chuyển sang hình bộ cũng được mời đến. Chỉ còn duy nhất một cựu tả đô ngự sử Liễu Triều Minh. Mọi người biết hắn thích sự yên tĩnh, không thích náo nhiệt. Lần trước Ngôn Tu lấy hết can đảm đi mời, đợi nửa buổi, chỉ đợi được một câu, để sau tính. Tống Ngọc và Lý Quỳnh từ chỗ Tô Tấn nhận được tin chắc chắn, nhất thời mừng rỡ khôn xiết. Đa tạ Tô đại nhân, vậy hạ quan chúng ta đi sắp xếp trước đây. Tô Tấn và Thẩm Hề cùng đi một đoạn, gần đến chính ngọ môn. Nàng nói với hắn, ngươi về trước đi, đợi qua chính ngọ, ta và Địch Địch sẽ dẫn Tô Huyền cùng nhau đến phủ bái phòng. Nàng và Thẩm Hề vốn không câu nệ những lễ tiết này. Nhưng năm Vĩnh Tế thứ ba, sau khi Thẩm Quân gửi thập thất đi Đông Doanh, đã cùng vợ chồng Thẩm Thác trở về quê hương sống 2 năm. Cuối năm nay, cuối cùng cũng trở lại Thẩm Phủ. Và chính ngày hôm nay, hai vị tiểu vương tử trong cung cũng sẽ đến Thẩm Phủ cùng Thẩm Quân đón đêm giao thừa nhỏ. Nhiều năm ly tán, một nhà hiếm khi đoàn tụ. Tô Tấn chính là nghĩ đến điều này, mới định tranh thủ trước bữa tiệc đoàn viên của đô sát viện, đến thẩm phủ bái kiến hai vị lão gia, cũng coi như thêm chút niềm vui gia đình cho họ. Tất cả hồ sơ án đồn điền đã được sắp xếp xong xuôi, chỉ còn hơn 10 phong thư tín được phân loại ra chưa kịp trả lời. May mắn có Địch Địch ở lại nha thự cùng Tô Tấn chú thích, chưa đến giờ tị, liền hoàn thành công việc. Địch Địch giao những thư hồi đáp quan trọng cho ngự sử cấp dưới, sai hắn gửi đến thông chính ti, rồi lập tức thay thường phục, cùng Tô Tấn trở về Tô Phủ. Năm nay có thể nói là một năm thái bình, dù có sóng gió, may mắn là có kinh nhưng không hiểm. Không khí cuối năm tràn ngập, ngay cả đường phố ngõ hẻm cũng tràn ngập sự an lành. Tô Huyền đợi ở cửa Tô Phủ, thấy Tô Tấn và Địch Địch, khẽ gọi, tam ca, Địch đại nhân. Những năm nay nàng đã đọc rất nhiều thơ sách, trở nên trầm tĩnh hơn nhiều, cũng học được cách quản lý sổ sách. Giờ đây cùng thất thúc, mỗi người quán xuyến nửa gia đình. Tô Tấn, một tiếng, hỏi, lễ vật gửi đến thẩm phủ đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong rồi. Tô Huyền đáp, để trong phòng phụ đông ốc, tam ca muốn kiểm tra một lần không? Tô Tấn đi vào trong phủ, nhìn phòng phụ một cái. Không cần, Tô Huyền gật đầu, được rồi, vậy A Uyển sẽ cho người mang lễ vật lên xe ngựa. Nói đoạn, một tay ôm sổ sách, một tay cầm cây bút xanh, bước đến cửa phòng phụ, điểm số từng món một. Địch Địch thấy vậy, hành lễ với Tô Tấn. Đại nhân, Địch Địch đi giúp, hiện nay Tô Phủ không còn lạnh lẽo như trước. Tô Tấn dù sao cũng là đại thần hàng đầu trong triều đình. Phủ đệ Tiêu Điều cũng là triều đình không có ánh sáng. Sau khi nàng về kinh thành, do lễ bộ chủ trì, ngoài thất thúc Đàm Thị và những người khác vốn có trong phủ, còn tăng thêm 7-8 tiểu tư, hơn 10 hộ vệ. Tô Tấn thấy Địch Địch một vị quan lớn tam phẩm lại tự tay bê vác lễ vật, nhíu mày, nghĩ trong phủ đâu phải không có người, định lên tiếng gọi hắn lại. Ai ngờ Đàm Thị đột nhiên gọi, đại nhân, ánh mắt chuyển sang nhìn Địch Địch một cái, cười nói, đại nhân, y phục mới của ngài đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ có muốn thay không? Tô Tấn thấy ánh mắt nàng có vẻ thâm ý, gật đầu. Về đến phòng, Đàm Thị vừa thay y phục cho nàng, vừa nói, đại nhân không quan tâm đến chuyện của mình thì thôi. Thân phận như ngài, đời này dù có gả chồng, cũng phải giấu kín trong ngoài. Nhưng tiểu thư giờ đã 22 tuổi rồi, đại nhân sao lại cũng không quan tâm đến chuyện của nàng như vậy? Tô Tấn vốn luôn đối xử với Đàm Chiếu Lâm và Đàm Thị như huynh muội. Nghe lời nàng nói, mới phản ứng lại, là ta sai, đã vậy, đợi qua Tết, ta sẽ đi hỏi ý Địch Địch. Nàng suy nghĩ một chút, Địch Địch cô độc, lại không còn người thân nào trên đời. Từ trước đến nay coi ta như huynh trưởng thân thiết nhất. Chỉ sợ chuyện này do ta hỏi, hắn dù không muốn cũng sẽ đồng ý. Ta phải cân nhắc cách mở lời. Lại cười, chuyện này, rốt cuộc vẫn là hai bên tình nguyện là tốt nhất. Đàm Thị nói, tiểu thư tuy không phải tuyệt mỹ, nhưng thanh nhã thì có thể nói là có. Những năm đại nhân không ở kinh thành, Địch đại nhân luôn đến phủ giúp đỡ. Không lẽ không có chút ý gì sao? Hơn nữa, đại nhân ngài là quan lớn nhất trên triều đường này. Dù Địch đại nhân không được, dưới trướng còn nhiều người làm việc, luôn có người phù hợp. Theo thiếp thấy, quan chức, dung mạo đều không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là nhân phẩm tốt. Tiểu thư hồi nhỏ ăn đủ mọi khổ sở, lên kinh thành, cho đến trước khi đại nhân về phủ năm nay, cũng chưa từng sống được mấy ngày tốt đẹp. Những năm nay quán xuyến gia đình, thà tự mình chịu khổ, cũng không chịu bạc đãi những người hạ nhân chúng thiếp. Thiếp chỉ mong nàng có thể gả vào một nhà tốt, cả đời hưởng phúc an nhàn. Ai, trước đây không phải còn có một người thường theo đại nhân, tên là Ngô, Ngô gì ấy nhỉ, nghe nói qua xuân sẽ về kinh thành. Ngô Tịch Chi, Tô Tấn ngạc nhiên, hắn đã sớm thành gia rồi. Tuy chính thất qua đời nhiều năm chưa tái hôn, nhưng cũng đã đến tuổi bất hoặc, gả A Uyển cho hắn không hợp. Đàm Thị nói, đại nhân kiến thức rộng rãi, ánh mắt sao có thể sai được. Chỉ có một điều, tuy phải chọn người phẩm hạnh tốt, nhưng nếu là nhân vật thần tiên như Thẩm đại nhân, thì tuyệt đối không dám treo cao. Hắn quá tốt, sẽ xung đột phúc khí. Người phúc khí nông cạn mà gả cho sẽ giảm thọ. Tô Tấn bật cười thành tiếng, Thanh Việt nếu nghe lời này, e rằng phải dở khóc dở cười. Đàm Thị nói, nhưng nói cũng lạ, bên cạnh đại nhân, những nhân vật như Thẩm đại nhân, Liễu đại nhân sao đều không lấy vợ vậy? Tô Tấn nhận lấy miếng ngọc bội trong tay nàng, cài vào thắt lưng, đối với Đàm Thị, nàng cũng không có gì không thể nói. Chúng ta thế hệ thần tử này, không gặp được thời vận tốt, sinh ra trong thời kỳ động loạn này, từ cảnh nguyên năm thứ 20 cho đến khi Vĩnh Tế khai triều. Cục diện triều chính 3 năm tháng là một biến động lớn. Mỗi lần biến động, một nhóm người chết, một nhóm người ly tán, ai cũng không biết sau này mình sẽ thế nào, đặc biệt là những người bị cuốn vào vòng xoáy. Nếu không có gia đình không vướng bận thì còn đỡ, nếu có, bản thân phạm tội liên lụy gia đình không nói, thậm chí còn bị người ta dùng vợ con làm con tin uy hiếp, thân mình lâm nguy. Đến cuối cùng, đều không được thiện chung. Lập trường, chí hướng và cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu quấn quýt vào nhau. Đến nay vẫn chưa nguôi, ngay cả trong tim cũng không chứa được quá nhiều sự mềm yếu. Huống hồ là phía sau, hôm nay là phản tặc, ngày mai là trung thần, hôm nay là khách quý, ngày mai là tù nhân. Năm đó Chu Nam Tiện bị giam cầm trong Đông Cung, nàng sở dĩ dám từ Thiêm Đô ngự sử chuyển sang hình bộ làm thị lang, trực diện đối mặt với mũi nhọn và binh đao của phe Chu Trạch Vi, chẳng phải cũng vì nàng phía sau không vướng bận sao? Dù sao thì một khi lỡ tay rơi vào vực sâu vạn kiếp, người chết cũng chỉ có một mình. Tô Tấn cười nói, huống hồ những người như Liễu Vân, Thanh Việt, bận rộn không có thời gian dỗi, lại thà thiếu chứ không chịu kém, đại khái cũng chỉ có thể tùy duyên thôi. Đàm Thị nghe hiểu, thở dài, ai nói không phải chứ, nhưng thiếp sống đến ngần này tuổi, hiểu ra một đạo lý, cái cuộc đời này, khi một mình thì có thể sống trọn vẹn, hai người ở bên nhau mới có thể sống thoải mái, tuyệt đối không có chuyện khi một mình thì buồn tủi than thở. Đợi hai người ở cùng một chỗ rồi thì có thể hoa hảo nguyệt viên thiên trường địa cửu đâu. Người sống, rốt cuộc là sống cho lòng mình nhìn mà thôi. Tô Tấn gật đầu, chính là như vậy, cách chương.